Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271 đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi Nam Việt Quốc, thời điểm Âu Dương Phi đi đưa bọn họ, bất quá lại không có cùng bọn họ cùng đi, lại không lâu thịnh hội triệu khai khi. Hắn sẽ cùng Nam Việt quốc người cùng đi, làm khách quý tiến đến quan khán bọn họ tỉ thí. Thành Thành, tọa lạc ở tứ quốc trung gian, nhưng là cũng không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, mà là làm một cái tự do địa phương. Nhưng là như vậy một cái không có thành chủ địa phương, lại trước nay không có người dám ở chỗ này dương oai. Bởi vì nơi này bất luận cái gì một cái thế lực đều không phải ai có thể đắc tội. Thánh quân các ở bá tánh trong lòng có vô thượng địa vị. Dù cho không tin thánh quân người, cũng không dám nói một câu thánh quân các không tốt. Tư Mã U Nguyệt đang nghe người khác giới thiệu thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy này thánh quân các tựa hồ so đại lục này sở hữu thế lực địa vị còn muốn cao. Áp đảo sở hữu thế lực cùng quốc gia phía trên, trừ bỏ thánh quân các, nơi này còn có luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, thuần thú sư công hội, từ từ công hội tổng hội, là mỗi cái công hội tối cao tổ chức. Nếu có thể gia nhập đến nơi đây, một cái hội viên địa vị đều so địa phương khác hội trưởng còn muốn cao. Cho nên cái này địa phương không có người quản chế, lại không có quốc gia dám đến xâm phạm, không có thế lực tới độc chiếm. Ni Tư Mã U Nguyệt bọn họ dùng truyền tống trận đi vào Nam Việt quốc biên cảnh thành thị, bởi vì nàng vượng truyền tống trận, đại gia liền tính toán nghỉ tạm một ngày, ngày mai lại ngồi phi hành thú đi Thành Thành. Thành Thành tuy rằng địa vị tương đối cao, ngoại giới đi không có truyền tống trận có thể đi vào. Tới rồi các quốc gia biên cảnh sau, liền chỉ có thể dùng phi hành thú đi vào. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào một chỗ khách điếm. Bởi vì thịnh hội muốn bắt đầu, cho nên khách điếm phong nguyên khẩn trương. Bọn họ không thể không hai người một gian nhà ở, đem cuối cùng 10 gian nhà ở định ra. Các vị, đây là các ngươi phòng hào cùng chìa khóa. Tiểu nhị đem chìa khóa giao cho Tư Mã U Dương. Đi thôi, trước mang U Nguyệt đi lên nghỉ ngơi. Tư Mã U Dương cười nói. Mỗi lần nhìn đến nàng vượng truyền tống trận hắn liền hảo vui vẻ. Khụ khụ, như vậy không tốt, không tốt. Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ nghe không ra tên kia vui sướng khi người gặp họa. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lấy quá một phòng chìa khóa xoay người liền đi. Ta và ngươi cùng nhau. Tư Mã U Nhiên đi theo Tư Mã U Nguyệt đi lên. Nàng là nữ tử thân phận, mấy cái ca ca đều biết bọn họ, nhưng không nghĩ làm chính mình muội muội cùng nam nhân khác ngốc tại cùng nhau. Tư Mã U Dương đem dư lại chìa khóa phân cho những người khác. Đại gia từng người lựa chọn cùng nhau chụp người. Lúc này, hai gã nữ tử đi đến. Một người váy trắng chân đi siêu vẹo, một người váy đỏ quyến rũ. Hai người đều lớn lên cực kỳ mỹ lệ. Tiểu nhị, cho chúng ta tới hai gian phòng. Váy đỏ nữ tử đối tiểu nhị nói. Ai u, xin lỗi hai vị, tiểu điếm sở hữu phòng đều đã đầy. Tiểu nhị xin lỗi nói. Đầy, váy đỏ nữ tử nhíu mày. Đúng vậy, vừa mới cuối cùng 10 gian nhà ở đều bị bọn họ ở. Tiểu nhị chỉ còn không có lên lầu. Tư Mã U Dương bọn họ, nếu không các ngươi đi mặt khác khách điếm nhìn xem. Nơi này khách điếm chúng ta đều đã đi khắp, cũng chưa phòng. Các ngươi nơi này là cuối cùng một nhà. Váy đỏ nữ tử nói. Ngươi nghĩ cách cho chúng ta lộng hai gian phòng ra tới. Ai u, khách quan, thật là xin lỗi. chúng ta hiện tại thật sự không phòng a. Tiểu nhị khó xử nói, nếu không các ngươi đi hỏi bọn hắn có thể hay không làm một gian cho các ngươi. Cái gì, muốn chúng ta đi muốn, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta chính là dạng mây đỏ, váy trắng nữ tử nhẹ a. Đánh gãy váy đỏ nữ tử câu nói kế tiếp, sư tỷ, dạng mây đỏ bị váy trắng nữ tử vừa uống phản ứng lại đây, nhớ tới ra tới phía trước đáp ứng sư phó không thể tùy tiện lấy thân phận áp người. Váy trắng nữ tử đi vào Tư Mã gia phía trước, hơi hơi mỉm cười, nói, các vị, vừa mới tình huống các ngươi cũng nhìn đến, các ngươi có thể hay không làm chúng ta một gian phòng. Chúng ta liền trụ một buổi tối, ngày mai liền đem phòng còn cho các ngươi. Tư Mã U Nguyệt còn ở thang lầu thượng, nghe đến đó động tĩnh sau liền không đi lên. Lúc này nghe được váy trắng nữ tử nói, U Dương, đều ra cửa bên ngoài, ngươi khiến cho đại gia cho bọn hắn dịch một gian nhà ở xuất hiện đi. Tư Mã U Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ mở miệng nói những việc này. Bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, chúng ta cũng chỉ ở một đêm. Các ngươi mấy cái tễ một tễ, dịch một gian nhà ở ra tới, nga, bị hắn điểm trúng người đem trong tay chìa khóa đưa cho váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử đối hắn cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Tư Mã U Nguyệt, nói, đa tạ. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, xoay người lên lầu đi. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Lân bọn họ tới xem nàng. Nói chuyện phiếm thời điểm hỏi nàng vì cái gì muốn cho phòng cấp kia hai nữ tử. Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường, nói, kia hai nữ tử là luyện đan sư, luyện đan sư. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, hơn nữa kia váy trắng nữ tử phẩm cấp hẳn là còn không thấp. Ta ở các nàng trên người ngửi được nhàn nhạt dược hương. Đó là trường kỳ nhuộm dần ở tràn ngập dược liệu địa phương mới có. Ngươi chạm đến như vậy, xa đều nghe thấy được. Ngươi là mũi chó. Tư Mã U Dương cười nói. Tư Mã U Nguyệt trừng hắn một cái, tiếp tục nói. Kia kêu dạng mây đỏ tưởng dọn xuất thân phân thời điểm, bị kia váy trắng nữ tử quát lớn ở. Ta cảm giác kia hai người hẳn là cũng là có thân phận người. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự, làm một gian nhà ở có lẽ có thể kết cái thiện duyên. Tư Mã U Dương bĩu môi, nói, ta xem ngươi chính là nhìn đến các nàng là mỹ nữ, cho nên không đành lòng đi. Mỹ nữ hào à, mỹ nữ đẹp mắt biết không, so ngươi loại này bùn làm người khá hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, ta nơi nào là bùn làm, đã từng có cổ nhân nói, nữ tử là thủy làm, nam tử là bùn làm, ngươi không phải bùn làm chính là cái gì, còn có loại này cách nói. Tư Mã U Dương ngẩn người, đương nhiên là có, vậy ngươi còn không phải giống nhau là bùn làm ở ni, không cùng ngươi giả. Chuyện này, Tư Mã U Nguyệt nói, U Lân, chúng ta đi thành thành có trụ địa phương sao? Sẽ không giống các nàng liếc mắt một cái đi không chỗ ở đi. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta ở thành thành có chính mình sân, Tư Mã U Lân nói. Vậy là tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, ngay sau đó bắt đầu đuổi người. Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều trở về đi, hảo chờ bọn họ đều rời đi. Tư Mã U Nhiên ngồi vào mép giường, nhìn Tư Mã U Nguyệt đã mở ra khuôn mặt nhỏ, nói, ngũ đệ, ngươi chừng nào thì mới có thể khôi phục thân phận. Một con đều ra vẻ nam tử cũng không phải cái biện pháp, không biết cha ta vì cái gì cấp ra ra. Nói muốn ta giả nam tử, bất quá nếu là hắn công đạo, nghĩ đến quan hệ trọng đại, có lẽ là cùng gia tộc sự tình có quan hệ đi. Nói không chừng chờ ta tìm được phụ thân là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia cũng còn muốn đã nhiều năm đi, Tư Mã U Nhiên thở dài. Nói, có nữ tử đến lớn như vậy, thời điểm đều đã đương mẫu thân. Khụ khụ, Tam ca, ngươi nói như thế nào đến cái này? Ngươi nói đó là giống nhau bá tánh đi. Hai mươi mấy tuổi đối linh sư tới nói còn thực tuổi trẻ. Ngươi đừng làm cho ta giống cái gái lỡ, thì dường như Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đánh gãy hắn nói. Loại này đề tài nhưng không thích hợp nàng. Hết chương.